Và kính thưa quý vị, giờ hôm nay là ngày thứ năm, 22 tây tháng 8 năm 2024, và cũng là cái ngày thứ năm ở trong cái khóa thiền 7 ngày. Chúng ta chỉ còn 2 ngày nữa thôi thì khóa thiền sẽ được chấm dứt. Hôm nay đó, Ngài sẽ nói cho chúng ta nghe về cái gọi là tỉnh thức, ở tiếng Phạn được gọi là Sampajanya, và tiếng Anh đó là clear comprehension, và người Việt thì dịch là tỉnh thức. Những cái hiện tượng thuộc về thân đó, những cái hiện tượng vật lý đó, đó là những cái đối tượng mà rõ nhất để cho chúng ta ghi nhận. Như quý vị đã biết đó, ở trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thì Đức Phật có nói đến hay là có đề cập đến bốn cái khía cạnh hay là bốn cái lĩnh vực mà chúng ta có thể thiết lập và vun bồi chánh niệm của mình. Đó là thuộc về thân, về thọ, về tâm và về pháp. Thì trong bốn cái khía cạnh đó đó, bốn cái lãnh vực đó đó, thì cái lãnh vực thuộc về cái thân, những cái hiện tượng vật chất là những cái hiện tượng hay là những cái đề mục mà rõ nhất để chúng ta quan sát. Vì vậy nên khi chúng ta hành thiền thì mình bắt đầu với cái gì rõ nhất, đó là thuộc cái gì thuộc về cái thân của mình. Khi mà chúng ta bắt đầu hành thiền đó, thì mình tập mình niệm thầm ở những cái hiện tượng thuộc về vật chất một cách rất là tỉ mỉ, liên tục và cẩn thận. Khi mà mình ghi nhận một cách liên tục, tỉ mỉ và cẩn thận như vậy đó, một thời gian sau đó, cái tâm của mình nó trở nên yên tĩnh hơn và nó không có bị tán loạn, nó được định tĩnh. Và từ cái nội tâm định tĩnh như vậy thì cái sự hiểu biết hay là trí tuệ nó sẽ sanh lên. Thì khi mà một cái tâm nó được yên, nó được định xuống, thì cái sự hiểu biết rõ ràng hay là tỉnh giác hay là Sampajanya nó sẽ sanh lên. Và từ đó đó chúng ta mới hiểu rõ được, chúng ta mới nhìn được những cái bản chất thật của các cái hiện tượng thân và tâm này. Và mình cũng thấy được cái sự liên quan của thân và tâm với nhau. Mình cũng thấy được cái bản chất chung của tất cả những cái hiện tượng này, đó là cái bản chất vô thường, còn có nghĩa là nó thay đổi liên tục, cái bản chất bất toại nguyện và cái bản chất không có thể nào mà kiểm soát được. Chỉ với một cái tâm mà có được cái sức định tĩnh đó, thì chúng ta mới thấy được cái bản chất thật. Chúng ta thấy được những cái cảm thọ, những cái trạng thái tâm. Và mình mới thấy được cái hoạt động của cái tâm. Khi mà chúng ta bắt đầu mà thấy như vậy, có nghĩa là cái trí tuệ của mình đó, nó bắt đầu, nó được sanh lên. Thì lúc đầu đó, chúng ta thấy rõ cái gì gọi là cái thân, cái gì gọi là cái tâm. Rồi kế nữa đó, mình sẽ thấy được cái sự liên quan với nhau. Mình thấy được là cái gì đó muốn xảy ra thì phải có cái nhân của nó, hay là phải có cái duyên của nó phải có cái điều kiện thì cái sự việc đó nó mới xảy ra. Khi mà chúng ta bắt đầu hiểu hiểu được một chút đó, thì cái lúc đó đó mình cái nhìn của mình đó nó mới bắt đầu nó rõ ràng hơn, nó được chính xác hơn và mình phân biệt được rõ cái này với cái kia, mình không có lẫn lộn. Thì cái lúc này đó, cái vô minh nó được loại trừ. Vô minh ở đây có nghĩa là cái hiểu sai hay là cái hiểu không có đúng. Hiểu sai hay hiểu không đúng được gọi là vô minh. Vô minh có nghĩa là không có được sáng suốt nên không có hiểu đúng và hiểu sai. Tỉnh giác hay là Sampajana có nghĩa là biết đúng, biết rõ rệt, biết trọn vẹn. Và cái biết ở đây có nghĩa là biết từ cái sự kinh nghiệm của mình, từ cái sự thực tập của mình tự biết, mình tự kinh nghiệm. Như vậy khi mà chúng ta hành thiền đó, cái tâm nó được định tĩnh, trí tuệ nó sanh lên, thì tự mình kinh nghiệm được, tự mình hiểu được cái bản chất thật của thân, của tâm. Nó liên quan với nhau như thế nào? Cái gì đó cũng có cái nhân, rồi nó mới đưa đến cái quả. Và chúng ta cũng thấy luôn là cái gì nó sanh lên rồi nó cũng sẽ mất đi. Nó rất là bất toại nguyện và nó không có một cái cốt lõi nào hết. Không có ai điều khiển nó, không có ai làm chủ nó hết. Và cái bản chất thật của nó thì không có cái gì là tốt đẹp cả. Khi mà chúng ta thấy rõ được những cái điều này đó, khi chúng ta thấy rõ cái điều này đó, chúng ta thấy rõ cái gì đó nó không có trường tồn, nó có mặt một chút rồi nó mất đi, nó rất là bất toại nguyện. Thấy như vậy thì mình thấy rằng tất cả những cái hiện tượng, những cái tiến trình nó rất là trống, nó rất là vô nghĩa, nó không có một cái cốt lõi và nó cũng không có một cái gì được gọi là tốt đẹp cả. Khi mà chúng ta kinh nghiệm được cái điều đó rõ rồi đó, thì mình sẽ không có còn bám níu vào nó, mình không có còn dính mắc vào nó và mình cũng không có cho nó là quan trọng nữa. Tại vì mình bớt đi cái sự dính mắc. Như vậy đó, khi mà chúng ta thực hành, mình bắt đầu với phòng xẹp, thì mình từ từ mình quan sát đó, mình thấy là nó cũng có cái nhân của nó có cái điều kiện của nó có đủ điều kiện phòng mới sanh lên, nó có đủ điều kiện thì chúng ta mới quan sát nó được. Ví dụ như vì có cái hơi đi vào cho nên mới có cái phòng, và vì có cái hơi đi ra cho nên mới có cái xẹp. Nếu như không có hơi vào thì sẽ không có phòng, và không có cái hơi ra thì cũng không có cái phần xẹp ở vùng bụng. Và khi mà có cái phòng thì là cái tâm hay biết về cái phòng đó nó mới sanh lên. Nếu như không có cái phòng thì cái tâm biết về cái phòng đó nó cũng không có sanh lên. Như vậy thì chúng ta thấy là vì có cái đối tượng cho nên nó có một cái tâm để quan sát cái đối tượng. Như vậy chúng ta thấy là nó phải có cái nhân thì một cái khác nó mới sanh lên được. Vì có hơi thở vào mới có phòng. Vì có cái phòng cho nên đó mới có cái tâm ghi nhận nó. Và chúng ta nếu như cái sức định tâm của mình mà đủ thì mình cũng thấy rõ luôn đó là cái đối tượng hay là cái đề mục. Và cái đối tượng ở đây đó là phòng và xẹp. Thì chúng ta thấy là cái đối tượng đó nó hoàn toàn tách biệt và nó hoàn toàn khác với lại cái tâm ghi nhận. cái phòng đó nó hoàn toàn khác với lại cái sạp. Nó khác và nó tách riêng ra, nó riêng rẽ ra. Đó là hai cái hiện tượng hoàn toàn khác nhau. Và nếu như mình để ý kỹ với một cái định đủ mạnh thì mình sẽ thấy, có nghĩa là mình cảm nhận, mình biết qua kinh nghiệm của mình đó, mình sẽ biết rằng đó, ở trong cái phòng đó, cái mà mình gọi là phòng đây đó, nó không phải là một cái phòng mà nó có rất là nhiều những cái sự chuyển động nối tiếp nhau, giống như là một cái đoàn kiến mà chúng ta nhìn từ đằng xa vậy. Từ ở đằng xa chúng ta nhìn thì chúng ta thấy đó là một cái đường thẳng. Nhưng mà khi mình tới gần thì mình thấy rằng đó, cái đường này nó không phải là một cái khối, một cái đường chắc nịch, mà nó được cấu thành, nó được phối hợp bởi rất là nhiều cái con kiến. Cái con này nối tiếp con kia. Và khi mà nó nối đuôi nhau liên tục như vậy, từ đằng xa thì chúng ta tưởng đâu đó là một cái đường. Thì cái tỉnh giác ở đây đó, cái sự hiểu biết đúng ở đây đó, nó không phải là tự nhiên nó xuất hiện, mà nó cũng có cái nhân của nó. Và cái nhân của nó đó, đó là một cái tâm được định tĩnh, một cái tâm đó không có bị tán loạn lên. Khi mà chúng ta có được chánh niệm liên tục, có được cái sức định tâm, có một cái tâm nó định xuống, nó gom lại, thì những cái tư tưởng tham ái sẽ được loại bỏ. Và cái định từng cái khoảnh khắc một đó, nó sẽ phát sinh. Và khi mà cái tâm tham nó không có mặt và chúng ta có được cái sự định tâm, thì cái lúc đó những cái tâm phiền não không có thể nào chen vào cái tâm của mình được. Tâm phiền não ở đây có nghĩa là những cái tâm tham, tâm sân, nghi ngờ, buồn ngủ, ganh tị, bõn sẻn, suy nghĩ, đó là những cái phiền não. Khi mà cái tâm của mình đó, nó có được cái sức định, và cái định ở đây đó là cái định từng cái khoảnh khắc, thì khi một cái tâm mà có được cái sức định thì những cái phiền não nó không có cái cơ hội để nó chen vào. Và ở cái giai đoạn này đó, thiền sinh sẽ có được một cái tâm mà biết hổ thẹn và biết ghê sợ với lại những cái phiền não. Có nghĩa là cái lúc này đó, thiền sinh đó sẽ cố gắng giữ cái tâm của mình, giữ cái tâm của mình cho nó chặt để phiền não nó không có cái cơ hội để xen vào. Một cái tâm mà thiện đó, có nghĩa là lúc đó đó chúng ta có được cái sự hổ thẹn và ghê sợ. Hổ thẹn và ghê sợ ở đây đó là hổ thẹn và ghê sợ với phiền não, với những cái tâm bất thiện. Như vậy khi mà mình có cái sức định đó thì trí tuệ sẽ sanh lên. Với một cái tâm định như vậy đó, khi mà có tâm định thì cái sự hổ thẹn và cái ghê sợ phiền não nó cũng có mặt. Thì cái lúc đó đó, cái chánh niệm đó nó giữ. Nó giữ ở đây có nghĩa là nó canh giữ đó. Nó canh giữ cái tâm, không để cho cái sự sân hận, không để cho si mê, không để cho cái tham và có thể chen vào, và cái tâm đó lúc đó nó sẽ nỗ lực ghi nhận, và nó ghi nhận rất là kỹ, rất là tỉ mỉ và rất là liên tục. Và muốn ghi nhận được cái đối tượng như vậy đó, và ở đây đó thì chúng ta đề cập đến những cái đối tượng thuộc về thân, tại vì đối tượng thuộc về thân đó, nó thô, những cái đối tượng thô và nó dễ cho mình ghi nhận. Như vậy với những cái đối tượng mà thô dễ ghi nhận ở đây đó, thì cái cách mà dễ để cho chúng ta có cái sự quan sát, cái sự ghi nhận, cái chánh niệm liên tục, đó là mình phải làm cái gì cũng phải chậm rãi hết. Không những là chúng ta phải làm chậm rãi mà mình phải thu thúc ở các cái giác quan của mình. Như vậy khi mà mình thực hành đó, mình cần phải có cái sự cố gắng, cái sự tinh tấn, mình có cái sự quan sát hay chánh niệm, mình có cái sức định, và nhờ đó đó cái trí tuệ mới sanh lên. Khi mà mình có sự cố gắng, có chánh niệm, có cái định, có trí tuệ, thì mình sẽ khắc phục được tham, sân hận, bỏng sẻn, ganh tị. Và khi mà mình khắc phục được những cái phiền não, mình có được chánh niệm và trí tuệ, thì lúc đó cái tâm của mình đó, nó sáng suốt, nó không có hiểu sai. Có nghĩa là lúc đó vô minh không có mặt. Khi mà trí tuệ có mặt thì lúc đó cái tâm minh sát của mình đó, nó bắt đầu nó phát triển lên. Từng cái khoảnh khắc mà chúng ta ghi nhận, từng mỗi cái đề mục mà chúng ta có chánh niệm, từng khoảnh khắc một như vậy đó, cái tâm minh sát của mình đó, nó bắt đầu nó làm việc, và từng cái, từng cái, từng cái niệm một đó, từ từ đó nó có được một cái lực, một cái sức mạnh. Và với cái sức mạnh đó đó, nó sẽ tránh xa những cái tâm bất thiện. Và muốn làm được như vậy đó thì cần phải có cái sự tinh tấn. Mình phải cố gắng giữ cái tâm của mình phải cố gắng hay biết những cái gì đang xảy ra trong hiện tại. Như vậy chúng ta phải có cái cố gắng, có cái chánh niệm. Từ cái chánh niệm liên tục thì định sanh lên. Và khi có được cái sự định tâm thì trí tuệ cũng sẽ sanh lên. Như vậy có nghĩa là cái tâm của mình bây giờ nó bắt đầu nó được trong sạch. Thì chúng ta gọi là tâm nó tịnh. Cái tâm nó được định tĩnh xuống, phiền não được đẩy ra xa xa. Và muốn làm được hết mấy cái này đó thì chúng ta phải có cái đức tin. Tại vì đó, nếu không có đức tin đó thì mình sẽ không có cái sự mong muốn để hành thiền. Không có đức tin đó chúng ta sẽ không có nỗ lực. Mà không có nỗ lực thì mình sẽ không có phát triển được cái sự định tâm. Như vậy đó, đầu tiên là chúng ta phải có cái đức tin. Mình tin là cái phương pháp của mình đang thực hành đây đó, nó sẽ đem đến cho mình những cái sự lợi lạc. Từ cái đức tin đó đó, mình mới cố gắng. Từ sự cái cố gắng đó đó, nó mới dẫn đến những cái điều tốt đẹp như là sự định tâm và trí tuệ. Cái điều căn bản nhất khi chúng ta thực hành thiền tứ niệm xứ này đó, đó là nó giúp cho cái tâm của mình đó, nó được định tĩnh xuống. Khi mà mình có được một cái tâm mà trong sạch thì mình làm chủ được cái tâm của mình. Mình sẽ không có những cái hành động mà gây thương hại, gây hãm hại cho những người khác. Và nếu như mà mình muốn được có một cái tâm trong sạch thì chúng ta sẽ cố gắng, cố gắng thực hành, cố gắng ghi nhận, cố gắng quan sát. Và khi chúng ta cố gắng quan sát, ghi nhận, chánh niệm liên tục thì sự định tâm nó sẽ sanh lên, từ đó trí tuệ sẽ phát sanh. Và khi mà mình thực hành như vậy đó, cái cuộc đời của mình đó nó sẽ nâng cấp lên, chúng ta sẽ sống một cách nhân từ hơn. Và từ cái sự thực tập đó đó, mình càng lúc mình càng phát triển trí tuệ. Và cái cuối cùng đó là chứng ngộ đạo quả và niết bàn. Nếu như mình không thực hành thì mình sẽ không có phát triển được cái sự hiểu biết hay là trí tuệ. Rồi vì không có thực hành thì cái phiền não đó, phiền não ở đây là những cái tâm bất thiện như là tâm tham, tâm khó chịu, tâm ganh tị, một cái tâm tán loạn, bất an, lo sợ, hay là một cái tâm vô minh, không hiểu đúng, không hiểu rõ. Với những cái tâm bất thiện như vậy đó thì nó sẽ mọc rễ ở trong cái tâm của mình, cũng giống như một cái miếng đất mà nó đầy những cái cỏ dại hết. Thì một cái miếng đất mà đầy cỏ dại thì khi mà chúng ta trồng cái gì đó thì cỏ dại đó nó sẽ lấn lướt, nó sanh ra nhiều quá, thì những cái món mà chúng ta trồng xuống đó nó không có đất để mà nó phát triển lên. Thì cũng giống như vậy đó, khi mà chúng ta hành thiền ở tứ niệm xứ ở đây, chúng ta đang nhổ hết những cái cỏ dại, và đây là những cái cỏ dại của những cái tâm bất thiện. Và khi mà cái tâm mình đó được loại bỏ bớt dần những cái tâm bất thiện thì chúng ta mới dễ dàng để vun bồi những cái thiện tâm, và từ đó đó mình mới phát triển được một cái đời sống nhân từ thiện lành hơn. Và với một cái tâm mà thiện như vậy đó, nó sẽ là một cái nền tảng để từ từ đó chúng ta mới phát triển trí tuệ. Và bây giờ đó thì Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về cái cách mà mình có thể có chánh niệm, hay là mình quan sát, hay là mình ghi nhận những cái sinh hoạt hàng ngày. Tại vì những cái sinh hoạt hàng ngày đó nó rất là quan trọng. Mình không có thể nào mong là cái giờ ngồi của mình tốt đẹp nếu như mình không có đi kinh hành tốt đàng hoàng, nếu như mình không có chánh niệm trong những cái sinh hoạt hàng ngày. Như vậy đó thì cái sinh hoạt hàng ngày đó nó cũng quan trọng, giống như là cái lúc chúng ta đi kinh hành, và nó cũng quan trọng giống như là khi mình lên trên chánh điện mình ngồi vậy. Khi mà chúng ta đến với cái khóa thiền này đó thì nó chỉ có một thời gian ngắn là 7 ngày thôi. Thì 7 ngày này đó, đó là cái thời gian mà mình thực tập, thời gian mình học cái phương pháp. Nhưng mà nếu như chúng ta hành thiền kỹ và cố gắng thì những người thiền sinh đó cũng có thể có được những cái sự hiểu biết rất là sâu sắc ở trong cái thời gian ngắn ngủi 7 ngày này. Khi mà cái sự hiểu biết hay là trí tuệ của thiền sinh càng lúc càng mạnh, càng lúc càng chín mùi đó, thì chúng ta có thể hiểu rõ hơn về về thân tâm của mình. Rồi từ đó đó, trí tuệ mà càng chín mùi thì chúng ta sẽ chứng ngộ được đạo và quả. Như vậy đó, cái việc quan sát hay là ghi nhận những cái sinh hoạt hàng ngày đó nó rất là quan trọng. có những cái vị thánh, những cái vị tăng ni, những người cư sĩ hồi thời Đức Phật đó, họ quan sát những cái sinh hoạt hàng ngày rất là kỹ, và từ đó đó thì họ chứng ngộ đạo quả. Và Ngài kể cho chúng ta nghe, Ngài sẽ kể cho chúng ta nghe về câu chuyện của Ngài Ananda. Như là quý vị đã biết, Ngài Ananda là người thị giả của Đức Phật. Và hồi mà Đức Phật còn sống đó, thì Ngài Ananda đã chứng được cái tầng thánh đầu tiên, đó là Tu Đà Phật. Và sau khi Đức Phật mất rồi đó, thì Ngài Ananda bắt đầu thiền một cách rất là rốt ráo. Thì cái buổi tối hôm đó, Ngài thiền rất là miên mật. Ngài đi kinh hành rất là chăm chỉ, nguyên cả đêm. Ngài quan sát từng cái bước chân thật là kỹ. Và sau đó thì Ngài muốn đi nghỉ, Ngài muốn trở về ở phòng của mình. Từ cái chỗ đi kinh hành tới lúc về phòng thì Ngài đi từng bước một với chánh niệm trên từng bước đi. Và khi Ngài đến cái cửa phòng, Ngài đưa tay lên mở cửa rồi đẩy cửa ra, Ngài cũng biết. Rồi Ngài đến cái giường ngồi xuống, Ngài cũng quan sát tất cả những cái cử động, Ngài đều quan sát rất là kỹ lưỡng và chi tiết và rất là chính xác. Khi mà ngồi xuống đó thì Ngài cũng hay biết cái thân nó hạ xuống rồi nó đụng với lại cái giường, rồi Ngài mới bắt đầu Ngài ngã cái lưng xuống. Thì trong khi mà Ngài ngã cái lưng xuống đó thì cái lưng của Ngài nó đi xuống từ từ, đầu thì chưa có đụng cái gối và chân đó thì đã rời khỏi mặt đất rồi. Và trong cái lúc mà Ngài hạ cái lưng xuống từ từ rồi cái chân đưa lên như vậy đó, Ngài niệm rất là kỹ. Ngài niệm niệm là nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Trước khi cái đầu nó đụng vào gối, trong lúc chân nó còn rời khỏi mặt đất, thì ngay cái lúc đó Ngài đã đắc được ba cái tầng thánh, đó là Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Như vậy, Ngài đắc A-la-hán vào cái lúc mà đầu thì chưa có đụng cái gối. Như vậy đó, Ngài Ananda đó đắc A-la-hán không phải ở trong cái tư thế đứng hoặc là đi hoặc là ngồi hoặc là nằm, mà Ngài đắc A-la-hán ở vào cái tư thế mà giữa chừng như vậy. Và sư kể cái câu chuyện này ở đây đó để cho chúng ta thấy rằng đó là nếu như mình để ý, mình quan sát kỹ, mình có chánh niệm trên những cái cử động của mình trong cái sinh hoạt hàng ngày thì cái điều đó đó nó rất là giúp ích cho sự thực hành của mình. Nó cũng tốt giống như là chúng ta đi kinh hành hoặc là mình ngồi trong chánh điện vậy. Và một cái câu chuyện khác nữa đó, đó là cái vị thánh ni tên là Patachara. Cô bà thánh ni này đó đắc A-la-hán bằng cái cách đó là quan sát cái sinh hoạt hàng ngày. Thì cái ngày hôm đó đó, buổi tối hôm đó, cô Patachara cũng đi kinh hành rất là chăm chỉ vào buổi tối, và cô có được một cái sức định rất là sâu, và cô muốn trở về phòng để ngồi xuống nghỉ. Thì khi mà cô đi về phòng của cô cũng quan sát rất là kỹ từng những cái động tác nhỏ. Khi mà ngồi xuống giường thì cô cũng để ý đến từng cái chuyển động ngồi xuống rồi đụng như thế nào trên cái giường. Ở trong phòng của cô có một cái cây đèn dầu và cô muốn tắt cái đèn đi để cô tiết kiệm dầu và cô có thể tiếp tục hành thiền ở trong cái bóng tối. Thì cô mới cầm một cái cây tre và cô mới khi mà cô đưa tay lên bóc cái cây tre rồi đưa cái tay ra hướng về cái chỗ cái đèn dầu. Ở mỗi một cái cử động như vậy đó thì cô đều quan sát rất là kỹ. Thì khi mà cái tay đó nó đến gần cái ngọn lửa rồi thì cô mới dùng cái que tre đó cô mới đè cái chắc là cái tim dầu cái wick cái tim dầu cô mới đè nó xuống để cho lửa được tắt. Thì ngay vào cái lúc đó đó khi mà cái tim dầu đó nó được tắt hết cái lửa rồi đó thì cái lúc đó đó cô cũng được cô chứng đắc được A-la-hán, loại trừ hết tất cả những cái phiền não. Như vậy ở đây chúng ta thấy là một người có thể chứng đắc được A-la-hán nếu như người đó quan sát những cái sinh hoạt mà hàng ngày của họ một cách rất là kỹ và quan sát rất là liên tục với chánh niệm. Khi mà quan sát đó và khi quan sát những cái sinh hoạt hàng ngày thì họ quan sát rất là kỹ, rất là tỉ mỉ. Đức Phật cũng dạy cho chúng ta đó là khi mà mình thực hành thiền minh sát đó nó giống như là chúng ta cầm hai cái khúc cây mà chúng ta chà chà sát nó với nhau vậy. Vào thời xưa đó muốn có được lửa thì cái cách mà người ta làm ra lửa là người ta phải lấy hai cái khúc cây rồi họ cọ sát với nhau cho đến khi nào nó đủ nóng và nó xẹt ra lửa. Nếu như chúng ta không có cọ sát liên tục mà chúng ta chỉ chà chà chà chà rồi cái mình ngừng, mình nghỉ mệt một chút rồi mình tiếp tục mình chà chà nữa rồi mình nghỉ mệt thì đó nó không có đủ nóng. Cũng giống như là chúng ta nấu nước, mình nấu được vài phút rồi cái mình tắt khoảng 5 phút rồi cái mình vặn lửa lên được 2-3 phút rồi cái mình tắt 5 phút rồi cái mình vặn lửa lên 2-3 phút. Khi mà chúng ta cứ làm rồi ngừng như vậy đó nó không đủ sức nóng. Thì cũng giống như vậy khi mà chúng ta thực hành cái chánh niệm của mình đó mà nó không có được liên tục, nó làm một chút nó ngừng, nó làm một chút nó ngừng đó thì đó cái nó không có đủ cái đà, nó không có đủ sức để cho có được cái sự định tâm. Do đó vì các vị thiền sư đó đều khuyên chúng ta đó là lúc nào mình cũng phải cố gắng duy trì cái sự liên tục, duy trì quan sát cái sự liên tục từ cái giờ ngồi đi qua cái giờ đi, đi qua những cái sinh hoạt hàng ngày rồi trở đến ngồi rồi đi như vậy đó, hết giờ này qua giờ khác cái sự quan sát của chúng ta đó nó được liên tục. Nhờ cái sự liên tục đó đó nó mới có đủ cái sức mạnh, nó mới có đủ cái đà để cái sự định tâm của mình đó nó mới phát sinh lên được. Và khi mà chúng ta không có đủ cái sức định đó thì trí tuệ cũng không có phát sinh. Trí tuệ không phát sinh thì chúng ta không có thấy rõ được cái bản chất thật của những cái hiện tượng thân tâm. Và khi mà không có thấy rõ được bản chất thật của hiện tượng thân tâm thì chúng ta không có loại bỏ được cái sự hiểu biết sai lầm về một cái tôi, một cái tôi trường cửu, và chúng ta cho rằng đó là có một cái tôi trường cửu. Đó là cái sự hiểu biết sai lầm. Nếu như chúng ta hiểu được cái giá trị của cái việc mà mình phải có chánh niệm liên tục đó, thì chúng ta sẽ cố gắng quan sát liên tục từ lúc ngồi đến lúc đứng dậy, đến lúc đi ra khỏi thiền đường, rồi đi kinh hành, rồi đi vô phòng vệ sinh, rồi đi ra, rồi đi kinh hành, rồi trở vô chánh điện, rồi ngồi xuống, rồi lại Phật, rồi ngồi quan sát phòng xẹp. Tất cả những cái đó chúng ta đều phải quan sát liên tục suốt ngày như vậy. Khi mà cái chánh niệm của mình hay là cái sự quan sát của mình mà nó được liên tục như vậy, thì cái định tâm của mình đó, nó càng lúc nó càng mạnh. Khi mà định tâm mạnh, trí tuệ phát sanh, thì trí tuệ càng phát sanh thì chúng ta càng hiểu rõ về cái bản chất thật. Như vậy thì quý vị đã hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc mà duy trì cái sự liên tục khi chúng ta có chánh niệm. Do đó, ghi nhận những cái sinh hoạt hàng ngày rất là quan trọng. Nó cũng quan trọng giống như là mình đi kinh hành, và nó cũng quan trọng giống như là khi chúng ta ngồi. Nếu như trong cái đời sống hàng ngày, trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình mà mình có chánh niệm tốt thì cái đi kinh hành của mình nó cũng tốt, nó cũng dễ. Và khi mà cái đi kinh hành của mình mà nó dễ thì nó tốt, thì cái ngồi của mình nó cũng tốt đẹp luôn. Như vậy ở trong cái khóa thiền đó, thiền sinh chỉ cần làm mỗi một công việc thôi, đó là có chánh niệm, có cái sự quan sát liên tục. Chúng ta không có cần làm cái gì mà hối hả hết. Ở trong khóa thiền, mình hãy làm giống như mình là một cái người bệnh vậy. Làm giống như mình là một cái người bị đau lưng. Thì chúng ta làm cái gì, mình cũng làm chậm rãi và hay biết. Mình không có thể nào mong có được một cái sự tiến bộ nếu như mình không có sinh hoạt một cách chậm rãi. Ngài cho một cái ví dụ giống như là một cái quạt. Khi mà chúng ta vặn cái quạt lên mà nó quay mau thì chúng ta không có thấy rõ từng cái miếng quạt. Mình không thấy trong cái quạt đó có mấy miếng, mình không có biết. Nhưng mà nếu như cái quạt đó mà nó quay chậm, khi nó quay đủ chậm thì chúng ta sẽ thấy được là cái quạt này có mấy miếng. Nếu như là xung quanh mình có những người người ta làm mau ấy, thì mình đừng có để ý tới họ. Cái phận sự của mình là chỉ để ý đến cái thân tâm của mình. Mình ghi nhận cái gì xảy ra ở trong thân tâm của mình một cách liên tục, cẩn thận và kỹ lưỡng. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị hãy thực hành một cách đều đặn, liên tục. Từ đó quý vị sẽ tiến bộ rất là mau chóng và trí tuệ sẽ phát sanh. Và nhờ đó quý vị sẽ loại bỏ được tất cả những cái sự đau khổ và chứng ngộ được đạo quả và niết bàn trong một ngày rất là gần đây. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin kính chào quý vị, xin cảm ơn.